Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 330, xa đâu cũng giết. Người nào? Động tĩnh của cửa tự nhiên một chút đưa tới bên trong rất nhiều người chú ý. Cũng chỉ nghe soạt âm thanh bên trong đã có hơn 10 người tụ tới, người người một mặt vẻ kinh nộ. Trong miệng nói xong nghe không hiểu ngôn ngữ, mặc dù nghe là nghe không hiểu, bất quá lấy Thiệu Dương linh giác, tự nhiên từ bên trong hiểu không ít ô ngôn uế ngữ. Sao? Thiệu Dương kích động, lão giả kia nghiêng qua hắn một chút, lần này dám động thủ sao? Thiệu Dương liên tục gật đầu, dám, lão giả kia lúc này mới có chút hài lòng. Cái này đúng rồi. Ta phía chính phủ có một đầu chuẩn tắc, chẳng lẽ không có người nói với ngươi sao? Thiệu Dương lắc đầu, phạm ta mạnh hán người, xa đâu cũng giết. A, Thiệu Dương có chút choáng váng, thật sự có quá đầu này chuẩn tắc sao? Làm sao chính mình giống như từ trước đến nay chưa nghe nói qua dáng vẻ? Bất quá, khoan hãy nói, như thế nghe xong, luôn cảm thấy vẫn là rất cảm giác. Đang khi nói chuyện, cái kia hơn 10 người đã vọt tới trước mặt. Những người này hiển nhiên vậy không có tiên lễ hậu binh ý tứ. Từng đạo pháp thuật đã hướng nơi này bao trùm tới. Thiệu Dương cũng không rảnh lại đi suy nghĩ nhiều. Những người trước mắt này mặc dù một cái người thực lực chỉ có thể coi là bình thường, nhưng tụ hợp cùng một chỗ, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng Lâu Thập Nhị Hoàn. Thiệu Dương linh giác lặng yên vận chuyển, chỉ một thoáng, một đạo hỏa diễm từ mi tâm của hắn bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo vòng tròn quấn tại bên người. Hỏa diễm bay nhảy trong lúc đó, hừng hực lực lượng thiêu đốt, đã sinh sinh đem bốn phía bao trùm mà đến từng đạo pháp thuật chỗ hoàn toàn dập tắt. Không tệ lắm, Thiệu Dương đáy lòng phấn chấn, đạo này pháp thuật vận dụng là căn bản nhất thần hỏa chi lực, trực chỉ linh giác chi lực bản nguyên, cho nên đối diện với mấy cái này pháp thuật, lập tức hiện ra một loại nghiền ép tư thái. Thật mạnh, cái kia hơn 10 người không khỏi tất cả giật mình, nhưng bọn hắn vẫn là tới kịp có càng nhiều động tác. Thiệu Dương đã bay người lên đến, hai tay chỉ một thoáng biến hóa vô số trưởng ấn, hướng về trên người bọn họ vỗ xuống đi. Âm, cơ hồ vừa đối mặt, đã đem cái này hơn 10 cái thân thủ không tầm thường trông coi đánh bại. Cuối cùng là Thiệu Dương gặp lão giả kia xuất thủ, cũng chưa trực tiếp lấy tính mạng người ta, cho nên Thiệu Dương cũng mới lưu lại mấy phần tay. A, hơn 10 người phân biệt bay ngược hướng phương hướng khác nhau, nhất thời đem chỗ này hội sở vừa kéo đại sảnh quấy đến một đoàn rối bời. Lúc này chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu, náo nhiệt nhất thời điểm, cho nên sẽ chỗ vừa kéo cũng không ít người. Bị lần này kinh động, lập tức gà bay chó chạy, liên tục hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Lão giả kia hắc hắc cười một tiếng, đi đầu cất bước hướng về bên trong tiến vào trong. Thiệu Dương đuổi theo, chỉ thấy chỗ này hội sở bên trong, trang trí cực kỳ xa hoa, lại tràn đầy R quốc đặc sắc, 10 phần tráng lệ. Ngay phía trước, có mấy cái đang mặc rộng rãi kimono tiểu nữ nhi, bị cả kinh bốn phía ẩn núp, gương mặt xinh đẹp bên trên đều mang kinh hoàng. Trong đó một cái dưới chân mềm nhũn, một chút ném xuống đất, kimono nửa vén, lộ ra phía dưới trăng nõn trơn bóng, không đến tia sợi da thịt. Lão giả kia chạy tới nàng bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ cái sau cái kia thổi qua liền phá gương mặt. Dùng 10 phần thành thạo R quốc ngôn ngữ nói, đi đem các ngươi hội trưởng kêu đi ra. Thiệu Dương một mặt không nói nhìn xem hắn. Này, thật không có phẩm, chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi, vì già không biết xấu hổ. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng biết, lại ở chỗ này ẩn hiện, chỉ sợ cũng không phải cái gì lương thiện nữ tử. Mà bây giờ, Thiệu Dương đã hiểu lão giả này mục đích rõ ràng chính là vì Bột Hải phía trên sự tình mà đến. Nói thực ra, kỳ thật Thiệu Dương sâu trong đáy lòng, vẫn cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù có chút lo lắng, việc này làm dễ dàng, giải quyết tốt hậu quả lại khó. Nhưng nói thực ra, nhìn xem người khi dễ đến chính mình hải vực, cũng chỉ có như thế đến nhà đánh lại, mới có thể vừa mất trong lòng không thoải mái. Lão giả kia đứng dậy, chung quanh mới vây quanh một đám trông coi, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng không ngừng nói gì đó, lại không một người dám lên trước. Ai nói R quốc siêu năng giả liền không sợ chết? Thiệu Dương buồn cười, lão giả kia đã thong thả đi thẳng về phía trước, phần đông trông coi không ngừng lui lại, không dám rời xa, nhưng cũng không dám động thủ. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo, chỉ thấy lão giả này rất thành thạo tìm được thang lầu. Bất quá nhưng không có đi lên, ngược lại là hướng xuống. Thiệu Dương kinh ngạc, lão giả này đối với nơi này rất quen thuộc nha. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lão giả kia thản nhiên nói. Bất quá, Thiệu Dương nhìn xem những cái kia mặc rộng lớn kimono R quốc tiểu nữ nhi. Quả nhiên da trắng mỹ mạo, vóc người nóng bỏng, bỗng nhiên đã hiểu cái sau, biết người biết ta, là thế nào tới. S, phía trước lại lao ra ngoài mấy người, từng cái mặc tây trang màu đen, cầm trong tay súng ống, nhắm ngay Thiệu Dương hai người, trong miệng nói xong anh ngữ. Lão giả kia buồn cười, dùng 10 phần thành thạo kiểu Trung Quốc anh ngữ nói xong. Để cho ta S.O.A. Bành, bành, có người khẩn trương phía dưới, đã thất thủ xạ kích. Nhưng loại này súng ống, đối với Thiệu Dương bọn hắn lão nói tự nhiên hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì. Thiệu Dương trương tay hư trương, linh giác vận chuyển. Chỉ một thoáng trong lòng bàn tay hình thành cực lớn linh khí hấp lực. Tham lang chi nắm, mà tại cái này một thần thông phía dưới, cái kia từng khỏa viên đạn, từng mai lập tức lơ lửng tại Thiệu Dương trưởng lực trong lúc đó. Liền phảng phất gặp phải vô hình không khí chi tường. Khó tiến thêm nữa, Thiệu Dương liếc qua, lật tay hướng về bên cạnh ném một cái. Tạch tạch tạch. Từng mai viên đạn đã biến thành từng khối sắt vụn. Xít, ai, ghét nhất điều ngữ. Thiệu Dương chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí sức lực. Lấy ra truyền quốc ngọc tỷ, hướng về không trung một điểm. Uy chấn thiên hạ, phu phu, phu phu. Tại truyền quốc ngọc tỷ khủng bố dưới áp lực, những thứ này phổ thông siêu năng giả, trông coi, làm sao có thể chống cự nổi sao? Cho nên rất nhanh, liền đã từng cái nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, lão giả kia kinh ngạc nhìn Thiệu Dương một chút. Thế mà còn có loại này cao minh pháp bảo. Lúc trước hắn nghe nói qua Thiệu Dương tên tuổi. Đối với Thiệu Dương cũng vẫn là rất tán thưởng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không cố ý đem Thiệu Dương kêu đến. Nhưng hiển nhiên, vậy không nghĩ tới Thiệu Dương lại có loại thủ đoạn này. Có chút lợi hại a, hai người bọn họ một đường xông vào, có thể nói là đem nơi này quấy đến gà bay chó chạy. Một đoàn rối bời, lão giả kia đưa tay nhẹ nhàng đẩy, không mang theo mảy may khói lửa, nhưng trước mắt cái kia một tòa mới nhất khoa học kỹ thuật cửa điện tử. Đã hiện lên liên tiếp điện quang, sau đó, nặng mấy ngàn cân cửa kim loại đã ngã lật xuống dưới. Đập ầm ầm trên mặt đất, lão giả kia mang theo Thiệu Dương tiêu tiêu sái sái tiếp tục thâm nhập sâu. Đằng sau đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lại tới gần một bước. Dưới mặt đất tầng 2, 3 tầng, Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Cái này mặt ngoài xem ra bình thường hội sở, ai có thể nghĩ tới nội bộ vậy mà cất giấu sâu như vậy rộng trụ sở dưới đất. Bành! Thiệu Dương một trường vỗ nát trước mắt một cánh cửa, nhưng gặp bên trong đúng là một tòa hầm rượu, cất kỹ 1000 loại to to nhỏ nhỏ, bộ dáng không đồng nhất bình rượu, bên trong rượu dịch màu sắc khác nhau, hiện ra điểm điểm linh quang. Thiệu Dương lập tức ý thức được, cái này e sợ không là bình thường rượu. Quả nhiên, chỉ thấy lão giả kia, một tiếng, nguyên lai bảo bối tốt đều ở nơi này. Nói xong, hắn ống tay áo phất một cái, đã đem trước mặt mấy bình bỏ vào trong túi. Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Lão giả kia lại kỳ quái xem Thiệu Dương. Ngươi không muốn sao? Không muốn, vậy ta liền đều muốn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.